Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 249, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, góc truyện audio.com, editor, may, cô là lớn lên quá khiếp người, hay là tính cách quá khủng bố? Phong Thánh chính là đầu óc có vấn đề, tôi không đồng ý, sau khi Lạc Ương Ương ở trong lòng rít gào xong, một ngụm từ chối Phong Thánh. Kết giao cái gì, quan hệ hai người bọn họ loạn như vậy, quen nhau không phải sẽ đi vào trong cái hố ư? Cô lại không bệnh, mới sẽ không theo anh làm bậy. Lại nói, kết giao là nói kết giao liền có thể kết giao ư? Giữa cô và Phong Thánh lại không có lửa hoa tình yêu, quen cái gì mà quen? Tôi không trưng cầu ý kiến của em, cũng không phải đang thương lượng với em. Lạc Ương Ương cự tuyệt, làm mặt tuấn của Phong Thánh nháy mắt liền biến thành màu đen, tôi là đang ra lệnh cho em. Không phải vật nhỏ vẫn luôn ghét bỏ quan hệ của bọn họ không thể gặp người sao? Anh muốn thăng cấp quan hệ của hai người, sao cô còn không muốn? Tâm phụ nữ quả nhiên như kim đáy biển, nhỏ giống như cô gái nhỏ. Chuyện kết giao này có ra lệnh được sao? Lạc Ương Ương dùng sức bắt lấy tay Phong Thánh nâng mặt cô, Phong Thánh anh đừng quá độc tài. Tôi liền độc tài thì làm sao? Cánh tay dài của Phong Thánh vòng một cái ôm phần lưng Lạc Ương Ương, dính sát cô vào trước người, em đáp ứng thì đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Anh khốn kiếp, Lạc Ương Ương bị chọc giận rồi, tay nhỏ đánh một chưởng về phía cái ót của Phong Thánh. Dù sao Phong Thánh muốn thu thập cô có rất lý do, cô trước ra một hơi rồi nói tiếp. Có lẽ là Lạc Ương Ương đánh quá dùng sức, lại hoặc là Phong Thánh cố ý, một chưởng này của cô đánh xuống, Phong Thánh liền ngã ra sau. Cũng lúc anh ngã lên trên giường, Lạc Ương Ương bị anh ôm chặt cũng thuận thế ngã xuống. Lạc Ương Ương kinh hoàng mở to hai mắt, không đợi phía sau lưng Phong Thánh té ngã ở trên giường lớn, anh liền xoáy khí xoay người trên không một cái. Trong nháy mắt cô liền tư thế từ trên biến thành dưới. Cách chương.